Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, chương 796. Ngươi không thể giết chúng ta, Lăng Thứ Lão Quỷ, Lăng Nạo Lão Quỷ, chúng ta chờ ngươi bọn họ rất lâu. Cái này từng đạo khí thế kinh người sau khi xuất hiện. Một câu lạnh trầm thanh âm đàm thoại truyền vào đến Mạc Thanh Vân đám người trong tai. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân trước mắt liền xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Trên thân tản mát ra khí tức âm lãnh. Nhìn thấy những người trước mắt này xuất hiện, Mạc Thanh Vân lông mày lập tức nhíu chặt, đối bên cạnh Mạc Hồng Thiên bọn người nói: "Ra ra, tiếp xuống chỉ sợ sẽ có trận đại chiến. Ta trước đưa các ngươi tiến vào Hắc Huyền Điện." "Tốt." Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Hồng Thiên bọn người không chần chờ chút nào, lập tức đối Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng. Trong lòng của bọn hắn đều biết, trước mắt chuyện này hình, bọn hắn lưu lại sẽ chỉ trở thành vướng víu. Đối Mạc Hồng Thiên bọn người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân chính là không lại trì hoãn, lập tức đem bọn hắn đưa vào Hắc Huyền Điện bên trong. Một lát sau, gặp Mạc Hồng Thiên bọn người bị đưa vào Hắc Huyền Điện bên trong, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng. Mạc Hồng Thiên bọn người tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, tiếp xuống hắn liền không có nỗi lo về sau, có thể cùng Đằng Tử Du bọn người buông tay đánh một trận. "Đằng Tử Du, lại là ngươi?" Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nhẹ nhõm biểu lộ lúc, Lăng Thứ mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, căm tức nhìn cái kia có liêu tròm dâu dê con lão giả. Thủy Lam cung một mực ngấp nghé Huyền Băng cung địa vị. Kể từ đó, hai tông tự nhiên tránh không được va va chạm chạm. Tiếp theo, dẫn đến Huyền Băng cung cùng Thủy Lam cung ở giữa, sinh ra một chút mối thù truyền kiếp cùng mâu thuẫn. Giờ phút này, Lăng Thứ nhìn thấy Đằng Tử Du dẫn người xâm chiếm Huyền Băng cung, không thể nghi ngờ là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. "Lăng Thứ, các ngươi Huyền Băng cung lá gan cũng không nhỏ, cũng dám cùng Vân Tiêu các đối nghịch, thật là sống ngán." Nhìn trước mắt cụt một tay Lăng Thứ, Đằng Tử Du mặt lộ vẻ âm trầm biểu lộ, cười lạnh nói: "Bước trên mây các chủ phân phó chúng ta, đem các ngươi Huyền Băng cung triệt để tiêu diệt. Thức thời, các ngươi liền thành thành thật thật khoanh tay chịu chết." "Lăng Thứ, người này là ai?" Nhìn xem khí này diễm phách lối Đằng Tử Du, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối bên cạnh Lăng Thứ hỏi đến. Theo cái này Đằng Tử Du trong giọng nói, Mạc Thanh Vân có thể rõ ràng đánh giá ra, hắn hẳn không phải là Vân Tiêu các người. Đã hắn không phải Vân Tiêu các người, giờ phút này hắn tham dự vào Huyền Băng cung cùng Vân Tiêu các tranh chấp bên trong, vậy chỉ có thể nói hắn là chính mình muốn chết. "Hồi thiếu chủ, người này chính là Thủy Lam cung cung chủ, Đằng Tử Du." Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Lăng Thứ mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân đáp lại một câu, lại nói: "Cái này Thủy Lam cung so ta Huyền Băng cung thực lực hơi yếu một chút, nhưng lại một mực ngấp nghé ta Huyền Băng cung tam thượng cung địa vị. Bởi vậy, bọn hắn thường xuyên đến khiêu khích ta Huyền Băng cung, nguyên lai là dạng này." Nghe được Lăng Thứ giảng thuật về sau, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ hiểu rõ, cười nhạt nhìn về phía Đằng Tử Du mấy người, nói: "Một vị thần thông ngũ trọng hậu kỳ, bốn vị thần thông tứ trọng, nói như vậy, Vân Tiêu các thật đúng là để mắt chúng ta a. Vậy mà phái ra dạng này cường đại đội hình." "Thiếu chủ," giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc kia, Đằng Tử Du mấy người đều là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, quay đầu hướng Mạc Thanh Vân xem ra, vấn đạo: "Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Các ngươi tai điếc sao không nghe thấy Lăng Thứ gọi ta thiếu chủ sao?" Đối với Đằng Tử Du tra hỏi, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói ra một câu giễu cợt ngữ. mở miệng chế nhạo Đằng Tử Du một câu. Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía bên cạnh Xích Luyện, hỏi: "Xích Luyện, nếu là ngươi luyện mấy người kia, ngươi tu vi có thể hay không đột phá đến thần thông ngũ trọng hồi thiếu chủ? Nếu để lão nô luyện mấy người kia, ta có lòng tin xung kích thần thông ngũ trọng hậu kỳ." Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Xích Luyện chính là liếm môi một cái, nói ra một câu kích động lời nói: "Tốt, như thế, ta liền thay ngươi cầm xuống mấy người kia." Nghe được Xích Luyện lời nói về sau, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đối bên cạnh mọi người phân phó nói: "Tất cả mọi người không muốn thất thần, lập tức xuất thủ đem bọn hắn chém giết. Hắc Huyền tiền bối, vị kia thần thông ngũ trọng tu vi người, tiếp xuống liền giao cho ngươi." Đối mọi người bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền đem Hắc Huyền triệu hoán đi ra, để hắn đi đối phó kia Bàng Vĩ. "Tốt." Hắc Huyền gật đầu lên tiếng, chính là thân thể khẽ động, cực tốc hướng phía kia Bàng Vĩ giết tới. Tại Mạc Thanh Vân bàn giao Hắc Huyền lúc, Xích Luyện mấy người cũng nhao nhao động thủ, cùng Đằng Tử Du bọn người chém giết cùng một chỗ. Phong ấn chi môn, nhìn thấy mọi người toàn bộ chém giết, Mạc Thanh Vân không có chút nào chần chờ, lập tức đối Bàng Vĩ thi triển ra phong ấn chi môn. Đón lấy, một cái mini bản quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trên tay cực tốc ngưng tụ mà thành. Mi bản quang môn ngưng tụ tụ mà thành, liền bị Mạc Thanh Vân quả quyết oanh ra, cực tốc hướng kia Bàng Vĩ oanh kích mà đi. Đón lấy, kia Bàng Vĩ liền tại không có chút nào phòng bị dưới, trực tiếp bị phong ấn chi môn cường thế đánh trúng. Phốc phốc, bị phong ấn chi môn công kích, Bàng Vĩ lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Tùy theo, Bàng Vĩ khí thế trên người liền bắt đầu cấp tốc suy yếu. Trong nháy mắt, Bàng Vĩ trên thân tán phát khí thế, liền ngã xuống thần thông tứ trọng trung kỳ. "Ta của ta tu vi, sao tại sao có thể như vậy?" Phát hiện chính mình tu vi suy sụp, Bàng Vĩ lập tức mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, nhìn về phía Mạc Thanh Vân nói năng lộn xộn nói: Người đến cùng đối ta làm cái gì?" Hắn bây giờ không có nghĩ đến một cái bị hắn coi nhẹ đan phủ cảnh tiểu tử, thế mà có được khủng bố như vậy thủ đoạn, cái này thật sự là quá quỷ dị. Càng mấu chốt, lúc đầu có được thần ngũ trọng sơ kỳ đỉnh phong tu vi Hắc Huyền, liền cùng chiến lực của hắn tương xứng, bây giờ hắn tu vi rơi xuống đến thần thông tứ trọng trung kỳ, hắn còn như thế nào cùng Hắc Huyền một trận chiến phong ấn chi môn? Đối với Bàng Vĩ chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, bắt đầu đối Dương Nhân Thanh bọn người thi triển phong ấn chi môn. Tùy theo, Dương Nhân Thanh bọn người liền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, tuần tự bị phong ấn chi môn cường thế oanh chúng. Ngay sau đó, Đằng Tử Du đám người tu vi tựa như cùng Bàng Vĩ đồng dạng bị phong ấn. Thấy mình đám người tu vi bị phong ấn, Đằng Tử Du bọn người chính là mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, sắc mặt trở nên có chút thảm bạch khởi tới. Lúc đầu, bọn hắn đám người chỉnh thể chiến lực liền cùng Xích Luyện mấy người tại sàn sàn với nhau, nhưng bọn hắn tu vi bị phong ấn, giữa song phương thực lực cân bằng chính là lập tức bị đánh vỡ. Theo thực lực của hai bên chênh lệch kéo dài, chỉ chốc lát, Đằng Tử Du bọn người bên trong liền có người bị chém giết. Trốn, thấy một lần tình huống trước mắt không đúng, Đằng Tử Du bọn người liền không dám lưu lại, lập tức dâng lên ý niệm trốn chạy. Chỉ là, lúc này tại bọn hắn chuẩn bị đào mệnh lúc, từng đạo khí thế bức người phù, cực tốc hướng bọn hắn bọn người oanh kích mà tới. Phanh phanh phanh, phù tốc độ công kích quá nhanh, quá đột ngột, không đợi Đằng Tử Du bọn người kịp phản ứng, bọn hắn chính là bị cường thế đánh trúng vào, bị Mạc Thanh Vân phù một kích, Đằng Tử Du bọn người lập tức bản thân bị trọng thương. Khí thế suy yếu, cả người trở nên uể oải. Nhìn thấy Đằng Tử Du bọn người bản thân bị trọng thương, Xích Luyện chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, chậm rãi đi tới gần bọn họ. Người các ngươi không thể giết chúng ta, bằng không mà nói, Vân Tiêu Các sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn xem hướng mình đến gần Xích Luyện mấy người, Dương Nhân Thanh bọn người chính là biểu lộ co rúm, nói ra một câu kinh hoàng lời nói. Chẳng lẽ chúng ta không giết các ngươi, ngươi liền sẽ không đối phó chúng ta? Đối với Dương Nhân Thanh lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường đáp lại một câu, chính là thần sắc lạnh lẽo nói, giết, một tên cũng không để lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.